không thể để lộ ra tiếng gió. Chỉ lén nói với Thiến Nương thôi. Đối với người khác thì chỉ nói là nương tử say rượu. Vãn Lục gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Bước nhanh ra ngoài. Lời editor. Trời Duma A Toto mà cô mặc đồ thì cần gì hồng trần tán hả? Cách chương.